Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1474, tranh giành tình cảm. Góc truyện audio.com, răng rác, răng rác, răng rác, Ion Nhi Quỳnh này một vãn trụ Lâm Hoan cánh tay liền mưu sát số lượng đông đảo cuộn phim. Đang xem phát sóng trực tiếp người xem chung đầy hứa hẹn số đông đảo Ion Nhi Quỳnh fan, khi bọn hắn thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Thảo, người nam nhân này là ai, vì cái gì Quỳnh sẽ vãn trụ hắn cánh tay? Đáng chết, chẳng lẽ Quỳnh có bạn trai, vẫn là cái đáng chết châu Á người. Phấn biến thành đen, vì cái gì người nam nhân này có chút quen mắt, từ từ, ta nhớ ra rồi, hắn kêu Lâm Hoan, là cái kia tân tấn thế giới cấp phú hào. Thiên A, Quỳnh thế nhưng vì tiền cùng một người nam nhân ở bên nhau, không thể nhẫn. Liền ở đông đảo Ion Nhi Quỳnh phen tan nát cõi. Lòng là lúc Ion Nhi Quỳnh lại giơ tay vãn trụ bên cạnh Pierce cánh tay, sau đó ở hai vị nam sĩ vây quanh hạ đi lên thảm đỏ. Hô, thấy như vậy một màn sau, rất nhiều người đều thở dài một cái. Ion Nhi Quỳnh chỉ là xuất phát từ bước trên thảm đỏ yêu cầu mới vãn trụ Lâm Hoan cùng Pierce cánh tay cũng không phải bởi vì có đáng chết tình yêu. Đáng chết ta vừa rồi thế nhưng hiểu lầm Quỳnh thật là hỗn đản. Quỳnh ta vẫn như cũ là ngươi fan, vĩnh viễn ái ngươi. Phía trước ở máy tính, di động trước đối Ion Nhi Quỳnh biểu đạt bất mãn fan, giờ phút này rồi lại sôi nổi cách không dâng lên chính mình tình yêu. Uy, như vậy có thể hay không hơi hiện thân mật điểm. Lâm Hoan mỉm cười nhìn bốn phía màn ảnh, nói, sẽ không a, này chỉ là bằng hữu chi gian động tác. Ion Nhi Quỳnh đối với màn ảnh mỉm cười đồng thời nói. Như vậy là sẽ, làm người hiểu lầm, Lâm Hoan nói, nhớ rõ vẫn là đại học thời kỳ, Lâm Hoan có cái nam đồng học G thực thành thật, sau đó vị này G đồng học thích cùng lớp một vị nữ đồng học Z, G cùng Z chi gian ngay từ đầu liêu đến khá tốt, hai người ngầm gặp mặt khi Z đồng học còn sẽ chủ động đi vãn G đồng học cánh tay tựa như Ion Nhi Quỳnh hiện tại làm như vậy. Sau đó G liền cho rằng Z thích nàng, vẫn luôn theo đuổi Z, nhưng Z lại nói nàng chỉ là lấy G đương bằng hữu thích tìm G chơi, nhưng cũng không đại biểu thích G, G cảm thấy Z nhất định là ở khảo nghiệm hắn, liền càng thêm dụng tâm theo đuổi Z, Z đối G theo đuổi cũng không kháng cự, hai người sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh, Z còn nói G là ấm nam, còn sẽ dùng chính mình cái muỗng uy G đồ ngọt ăn. Chỉ là sau lại, hai người vẫn là tách ra, bởi vì Z nói nàng không thích G. Cảm thấy G đối nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, từ đây lúc sau liền cùng G lại vô lui tới. Từ đó về sau G liền thâm chịu đả kích chưa gượng dậy nổi. Lâm Hoan không có biện pháp từ G lời nói của một bên chung đi bình phán Z người này, nhưng hắn tổng cảm thấy, nếu không thích một người liền không nên để lại cho người khác tưởng tượng không gian, giống chủ động tay trong tay, dùng chính mình cái muỗng đi huy người khác đồ vật ăn loại này thân mật động tác chính là một loại ám chỉ. Lâm, đây là bước trên thảm đỏ, vãn cánh tay chỉ là một loại lễ tiết. Pierce Ion Nhi Quỳnh giải thích nói, Pierce cũng không biết chính là Ion Nhi Quỳnh chủ động đi vãn Lâm Hoan cánh tay cũng không chỉ là xuất phát từ lễ tiết mà là tưởng chữa trị nàng cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ. Hảo đi ta không phải minh tinh, không trải qua quá trường hợp này. Lâm Hoan lắc lắc đầu, đem đột nhiên xuất hiện ở trong đầu G đồng học trải qua cấp quét ra trong óc. Cũng không biết G hắn hiện tại thế nào, có hay không đi ra đoạn cảm tình này trải qua. Đi xuống thảm đỏ sau, ba người tiếp nhận rồi một phen phỏng vấn, sau đó liền nắm tay đi vào mộng kịch trường. Tiến kịch trường hành lang, Lâm Hoan liền bị ập vào trước mặt khoa học kỹ thuật thời thượng, lịch sử dày nặng cảm kết hợp hơi thở cấp kinh diễm một chút. Hành lang ánh đèn xây dựng ra một loại thời không đường hầm khoa học viễn tưởng cảm, hai sườn trên vách tường rất rất nhiều minh tinh, danh đạo tự tay viết ký tên chiếu trừ lần đó ra trên mặt đất phô chính là thuần thủ công ba tư thảm. Mộng kịch trường quả nhiên danh bất hư truyền, đi qua thật dài hành lang, ba người liền đi tới yến hội trong đại sảnh, giờ phút này trong. Đại sảnh đã tụ tập đông đảo nhân vật nổi tiếng. Ba người đã đến khiến cho rất nhiều người chú ý, Pierce là đỉnh cấp đạo diễn, Ion Nhi Quỳnh là lấy qua Oscar ảnh hậu siêu cấp minh tinh, Lâm Hoan là tân tấn thế giới phú hào, như vậy tổ hợp đương nhiên hấp dẫn trong mắt. Pierce đạo diễn, Quỳnh ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Đúng lúc này, một vị ăn mặc cao xẻ tà màu trắng lễ phục dạ hội, lộ tảng lớn mỹ bối, bạch chân tóc vàng mỹ nữ bưng chén rượu đón đi lên. Sarah, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Ion Nhi Quỳnh khen nói. Ba người hàn huyên qua đi, Sarah nhìn về phía Lâm Hoan, cười nói, Quỳnh, không thay ta giới thiệu một chút. Lâm Hoan, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Đạc Lôi Tây Sarah tiểu thư. Lâm Hoan chủ động vươn tay đi nói, Đạc Lôi Tây Sarah đầu tiên là sửng sốt tiếp theo đó là vui vẻ cầm Lâm Hoan. Tay phải nói, ngươi nhận thức ta, chấm, đương nhiên, ngươi diễn viên chính kia bộ phong nữ chính là ta yêu nhất. Lâm Hoan nắm trơn mềm tay nhỏ cười nói, Kia thật là quá vinh hạnh, Đạc Lôi Tây Sara mặt hiện vui sướng chi sắc, một bên Ion Ni Quỳnh ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên. Đạc Lôi Tây Sara là Hollywood nổi danh giao tế hoa, hơn nữa nàng lưu hán thủ đoạn rất cao siêu, có không ít nam tinh vì nàng tranh giành tình cảm. Bất quá Đạc Lôi Tây Sara không mấy bộ có thể lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu, luận cấp bậc nàng bất quá là Hollywood nhị tuyến nữ tinh thôi. Nhưng Đạc Lôi Tây Sara diện mạo điềm mỹ, dáng người hòa bảo, là một cái hiếm có vư vật bị đông đảo nam tinh thích cũng liền có thể lý giải. Lấy Ion Ni Quỳnh đối Đạc Lôi Tây Sara hiểu biết, nàng chủ động đi tới, khẳng định không phải vì chính mình cùng Pierce, mà là vì Liêu Lâm Hoan. Đáng giận, Sara nữ nhân này, tưởng đem ma chảo duỗi đến Lâm trên người sao? Ion Ni Quỳnh âm thầm sốt ruột ni nam đảo, nhận thức người ta cũng thực vinh hạnh, Sara tiểu thư, không biết Sara tiểu thư đêm nay có hay không chuẩn bị chụp phẩm đâu. Lâm Hoan cảm thấy hứng thú hỏi, à ta chuẩn bị một bộ đã từng xuyên qua nội y, ngươi biết đến, phía trước ta là Duy Mật người mẫu, sau lại mới truyền hình làm diễn viên, kia bộ nội y chính là ta ở Duy Mật đại tú thượng xuyên qua. Đạc Lôi Tây Sara đi phía trước đi rồi một bước gần như dán Lâm Hoan thân mình nói. Hoa Nga kia thật là quá tuyệt vời, đợi lát nữa ta nhất định sẽ đem nó chụp được, sau đó hảo hảo chân quý lên. Lâm Hoan nhẹ nhàng sở trường chỉ ở Đạc Lôi Tây Sara lòng bàn tay cào một chút, có khác dụng ý nói. Đạc Lôi Tây Sara, khuôn mặt đỏ lên, tiếp theo cười nói, thật vậy chăng? Kia thật là quá tuyệt vời, hy vọng nó có thể cho Lâm tiên sinh mang đến một đoạn mỹ diệu thời gian. Nghe hai người đối thoại, Pierce cùng Quỳnh là hai mặt nhìn nhau, ta dựa các ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp a, ở Hollywood chi dạ tiệc tối thượng công nhiên. Còn hy vọng nó có thể mang cho ngươi một đoạn mỹ diệu thời gian, một bộ nội y có thể mang đến cái gì mỹ diệu thời gian, dùng ngón chân đầu đoán xem đều có thể đoán được a, liền ở Pierce cùng Quỳnh ở trong lòng phun tào không thôi thời điểm, một tiếng cười lạnh từ một bên vang lên, Hoa Hạ tiểu tử tưởng chụp được Sara nội y, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta mới là nó cuối cùng chủ nhân. Cách chương